Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 9, chín ta lại đã về rồi. Reagan đẩy ra cửa sau, dọc theo thang lầu đi lên, có thể tạo thành lớn như vậy, ảnh hưởng dị thường sẽ không đơn giản. Loại này có lan tràn tính chất, để người chung quanh cũng có được truyền bá dị thường năng lực dị thường. Là phiền toái nhất tồn tại. Căn cứ Ryan biết đến tin tức, những cái này dị thường mục đích là khóa chặt tương lai. Sẽ có lấy vô hạn có thể tương lai khóa chặt, mỗi khóa chặt một loại tương lai, đều sẽ đạt được thế giới phản hồi, thu hoạch được năng lượng đến đề thăng năng lực của mình. Bọn hắn tạo thành ảnh hưởng càng lớn, tỏa định tương lai thì càng nhiều, bọn hắn có khả năng lấy được năng lượng cũng càng nhiều. Bởi vậy có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn dị thường. Đều là phần tử nguy hiểm. Trên lầu người kia rất có thể đã phát hiện hắn, đồng thời rất tự tin không có chọn rời đi. Mặt khác, Ryan ngửi thấy mùi vị của tử vong. Lầu hai phòng cửa cũng không có khóa, nửa rộng mở ở nơi đó. Một vũng tối máu đỏ từ bên trong từ từ tràn ra. Lớn như vậy chảy máu lượng đã không phải là gãy dược thiên sứ có thể bảo vệ. Ryan chân đạp tại bằng gỗ trên bậc thang, không có phát ra một chút thanh âm, cả người giống như là một cái lông vũ, nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi. Trong tay cái dùi chậm rãi nâng lên, liền thấy huyết dịch kia lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó giống như là biến thành một cái từ huyết thủy tạo thành rắn. Hướng về Ryan nhào tới, Ryan bén nhạy vượt qua lan can, cởi ra huyết xà cắn xé, trong tay cái dùi xẹt qua huyết xà, đem phù ở phía trên tinh thần lực phá hủy. Ryan vượt qua hành lang, vọt vào phòng bên trong, liền thấy một cái toàn thân huyết sắc được thân ảnh hướng về hắn nhào tới. Trong tay cái dùi bén nhạy nhảy lên, xẹt qua thân ảnh cái kia tinh tế nhưng lại tràn ngập màu xanh tím cổ. Đem hoàn toàn mở ra, vàng tung tóe máu tươi phảng phất hóa thành vô số tơ máu. Gần như dán Ryan thân thể, hướng về hắn khỏa tới, mùi máu tanh nồng nặc, mang theo một tia thơm ngọt. Tại ngửi được cái kia một tia thơm ngọt mùi thời điểm, Ryan liền có thể cảm giác được. Một tia dã rời xen lẫn choáng váng hướng về hắn đánh tới. Mà bị hắn cắt vỡ cổ tồn tại, cũng không có chết đi, ngược lại tiếp tục hóa thành lệ quỷ đồng dạng, hướng về hắn xông lại. Đứng ở trước cửa sổ, có một cái vóc người gần như nam nhân hoàn mỹ, thân thể cường tráng, chỉ mặc lấy hạ thân quần dài hắn trần trụi ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Còn có đen kịt như là đá quý đồng dạng đôi mắt, thâm thúy mà lộ ra thần bí, làm cho người say mê. Vampire, Ryan trong tay cái dùi không lưu tình chút nào, đâm vào nhào tới trần trụi trong thân thể viên kia không còn khiêu động trái tim. Trước đó cái kia còn sống nữ nhân, hiện tại đã trải qua trở nên mặt mũi dữ tợn, từng đầu nổi gân xanh. Tóc nhất trà sát rơi mất một nắm lớn, một đôi hàm răng trắng noãn bên trong khuyển nha bắt đầu sinh trưởng tốt. Giống như bởi vì lớn thiếu máu, làn da cũng trắng dọa người, thân thể trần truồng bên trên tràn đầy vết máu cùng máu bầm. Đưa tay đem nữ nhân ném ở một bên, thuận tiện lần mò nàng một chút trắng hếu da thịt, xúc cảm là băng lãnh. Thông qua điểm này có thể phán đoán đạt được, sớm tại Ryan bọn hắn đuổi tới trước đó, nữ nhân này liền đã chết, hoặc có lẽ là sớm đã bị chuyển hóa làm huyết nô. Trước đó tiếng gào chỉ là nàng thi thể lại bị chuyển hóa làm huyết nô lúc. Cái kia bị vây ở thân thể linh hồn, bản năng lôi kéo dưới sinh ra than khóc, nam nhân kia quỳ ở nơi đó thời điểm. Nữ tính mạng con người tại từng chút biến mất. Linh hồn theo huyết, dịch bị rút ra làm, rót vào độc tố về sau lại bỏ lại trong thân thể. Dẫn phát dị biến, không, là cao quý huyết tộc. Nam tử cười mắt nhìn dưới lầu. Cái kia còn tại quỳ nam nhân, bật cười một tiếng, phản bác Ryan lời nói. Dị thường mặc dù dần dần đừng thanh trừ, đại bộ phận dị thường không cách nào ở cái thế giới này đặt chân. Nhưng là không hề đại biểu dị thường cũng chưa có sức đánh một trận. Đã từng có thật nhiều dị thường tồn tại ở trên thế giới này. Ngay cả hiện tại cũng có được một chút thành thị là những cái này dị thường địa bàn. Bọn hắn chiếm cứ ở trong đó, tản ra bọn họ lực ảnh hưởng. Một trong số đó chính là vampire, lấy nhân loại máu tươi mà sống chủng tộc dị thường. Đây là một cái có điên cuồng truyền bá năng lực dị thường chủng tộc. Đồng thời tại cận đại thành công giải quyết hết e ngại ánh nắng cái này một yếu điểm về sau, thực lực của bọn hắn còn có tăng lên thêm một bước. Chỉ là đến xem được xưng là quỷ tháng Ryan rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Vampire giãy giụa thân thể, cơ bắp đang nhảy nhót, huyết dịch cũng càng phát hương thơm. Hắn hí ngược nhìn lấy Ryan, phảng phất tại chế giễu. Thời trước giết đến tất cả mọi người run sợ trong lòng quỷ tháng, bây giờ thế mà trở nên như vậy phổ thông. Ta người đệ đệ kia coi như ta đưa cho các ngươi lễ vật, chờ mong cùng ngươi lần gặp mặt sau. Thân thể nam nhân chậm rãi làm nhạt, cúi người hơi hướng về phía Ryan thi lễ một cái nói ra. Còn mời nhớ kỹ ta. Ta gọi Valor, Valor cũng sớm liền rời khỏi nơi này. Lưu tại nơi này chỉ có một cái thực thể huyễn ảnh phân thân. Ryan đi đến cửa sổ trước mặt, nhìn về phía dưới tụ tập lại đám người. Còn có cái kia vẫn như cũ quỳ ở nơi đó nam nhân. Hắn vẫn như cũ lo lắng nhìn lấy trên lầu. Trên mặt thoáng qua hèn yếu thần sắc, giống như là một cái cầu nguyện trìu mến. Nhưng lại không dám đến gần chó xù. Những người này đều là cái gì đam mê à? Ryan không hiểu đem màn cửa triệt để kéo ra, mở ra cửa sổ. Động tĩnh này cũng đưa tới người phía dưới chú ý. Sau đó liền thấy một mặt lạnh lùng Ryan từ lầu 2 nhảy xuống. Trong tay cái dùi giống như có hồng quang thoáng qua. Một cái đâm vào quỳ đầu của nam nhân đỉnh. Chỉ là cũng không có óc bốn phía, mà là vô số đen nhánh con rơi nhanh chóng bay múa. Tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, phảng phất còn có một tia đặc thù ý cảnh. Các ngươi cái này là chủng tộc gì a? Các ngươi thực sự là hại người rất nặng a. Ryan nhìn lấy phi vũ con rơi, giơ tay lên bên trong cái dùi nói ra. Thật tốt một thiếu niên, liền dính vào loại này kỳ quái đam mê, là không có tiền đồ a. Cả ngày làm những vật này, biết hại chết chính các ngươi. Một tia khí tức kinh khủng từ Ryan thân thể tiết lộ ra ngoài. Một chút hồng sắc dấu vết chậm rãi trải rộng xung quanh thân thể của hắn. Giống như là từng đầu thật dài vết đao, màu đỏ tươi vết đao nhanh chóng biến mất chớp động. Vô số con rơi, tại vết đao phía dưới hóa thành một từng sợi khói đen cuối cùng tiêu tán ở dưới ánh mặt trời. Đến lúc cuối cùng một đạo vết đao biến mất, cuối cùng một cái con rơi cũng bị găm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại trong thống khổ biến thành sương mù. Chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không, gia hỏa này cuối cùng hóa thành sương mù, có loại xanh biếc cảm giác. Cái này cái gọi là Valor quá mức đánh giá cao bản thân ẩn nấp năng lực, cũng quá đánh giá thấp Ryan thực lực chân chính. Nhìn lấy phiêu tán khói, Ryan nhẹ giọng nhắc tới lên chú ngữ, thanh âm đặc biệt thấp. Tại cửa sau chờ đợi Nhâm Tu, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, vẻn vẹn trong nháy mắt, giống như có một đạo màu đỏ tươi chi quang tràn ngập toàn bộ thế giới. Hồng quang thoáng qua về sau, vô số người ôm đầu đau một cái, liền dần dần quên đi một chút chuyện không tốt. Dị thường chậm rãi bình phục, sinh hoạt trở về chính quy. Ngồi ở sau xe gắn máy tỏa Nhâm Tu, cảm giác bây giờ Ryan có chút không đúng, liền phảng phất có được sự tình gì đặt ở trong lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.